Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 879, cự đầu bên trong hỗn độn ma thần. Bất quá, có thể nhìn thấy, Hồng Quân Đạo Tổ lúc rời đi, liếc tuần tra bảo kính liếc mắt, đồng thời, thần khóe miệng cũng là run rẩy một cái. Hiển nhiên, tuần tra bảo kính tác dụng không thể giấu giếm được Hồng Quân Đạo Tổ cảm giác. Cái này một đợt, là đạo tổ bị nhân tộc chơi miễn phí. Đạo tổ tự mình tụng kinh, dù chỉ là một bộ hóa thân, vẫn như cũ có vô tận huyền diệu, có thể xưng thiên đạo thanh âm. Đám người nghe ngóng, tất cả đều trầm mê trong đó, lâm vào ngộ đạo cảnh. Có thể duy chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Doãn Hỉ. Hắn yên lặng tại đạo ngộ bên trong không bao lâu, lại đột nhiên đánh thức, cảm giác chính mình bỏ lỡ cơ may lớn gì. Chợt, giật mình tỉnh lại Doãn Hỉ, liền thấy đạo tổ cưỡi châu đi xa bóng lưng, đón lấy, tựa như phúc trí tâm linh đồng dạng. Doãn Hỉ đột nhiên mặt hướng Nhân Hoàng Thành phương hướng, cung kính cúi đầu, tiếp theo từ trong ngực lấy ra thủ lệnh tín vật, hai tay nâng, đem nó cẩn thận từng ly từng tí để dưới đất nói. Nhân tộc bồi dưỡng ân, Doãn Hỉ đã trả, ngày nay chỉ nguyện theo lão sư thức đêm tam giới. Cái này hàm cốc quan thủ lệnh, hiện nay liền vật quy nguyên chủ, trả về nhân tộc. Nói xong, Doãn Hỉ đối với Nhân Hoàng Thành phương hướng, lại là cung kính cúi đầu. Mà cái này cúi đầu về sau, Doãn Hỉ liền cùng nhân tộc lại không quan hệ, liền gặp hắn đứng dậy về sau, không chút do dự rời đi hàm cốc quan, hướng Hồng Quân Đạo Tổ đi xa thân ảnh đuổi theo. Lão sư còn xin chờ một chút đệ tử. Ngoặc kép, Nhân Hoàng Thành bên trong, Phong Tử Thần thấy cảnh này, nhịn không được thấp giọng nở nụ cười. Ha ha, đạo tổ quả nhiên là không thể thua thiệt tính tình. Thật sự là một điểm tiện nghi cũng không cho ta nhân tộc chiếm. Cái kia, đạo đức kinh. Mặc kệ Doãn Hỉ cầu cùng không cầu, đạo tổ đều là biết truyền xuống tới. Chỉ là, nếu như Doãn Hỉ không cầu, vậy cái này, đạo đức kinh, lúc nào truyền? Thật sự nhìn đạo tổ tâm tính, có lẽ là 10 năm sau, cũng có lẽ là trăm năm về sau, chính là ngàn năm vạn năm cũng có khả năng. Tóm lại, Doãn Hỉ không cầu mà nói, Hồng Quân Đạo Tổ tuyệt sẽ không dễ dàng như thế truyền xuống đạo đức kinh. Nhưng Doãn Hỉ cầu, Hồng Quân Đạo Tổ liền đem đạo đức kinh cho truyền tới. Như thế, Doãn Hỉ liền vì nhân tộc lập một cái công lớn, một bộ đạo đức kinh. Nói hết thiên hạ đạo lý, đây mới thực là thánh nhân điển tịch, có thể xưng vô giới chi bảo. Doãn Hỉ đem cầu đến, xác thực được cho một cái công lớn, mà Doãn Hỉ vốn là bậc đại thần thông văn thủy đạo nhân chuyển thế hóa thân. Thần chuyển thế vào nhân tộc, liền cùng nhân tộc kết xuống lớn lao nhân quả, muốn chấm dứt, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhưng Hồng Quân Đạo Tổ như thế một làm. Trực tiếp liền nhường Doãn Hỉ vì nhân tộc lập xuống một cái công lớn. Lập xuống công lớn về sau, Doãn Hỉ cũng không muốn ban thưởng gì. Trực tiếp dùng cái này chấm dứt mình cùng nhân tộc nhân quả. Từ đó thoát ly nhân tộc, ngược lại để Phong Tử Thần mưu tính rơi vào khoảng không. Phong Tử Thần vốn nghĩ, lấy cái này chuyển thế nhân quả làm căn cơ, không ngừng làm sâu sắc văn thủy đạo nhân cùng nhân tộc liên lụy. Sau đó đem vị này bậc đại thần thông trói chặt ở nhân tộc. Đáng tiếc, thần kế hoạch vừa mới bắt đầu, liền bị đạo tổ làm hỏng. Bất quá, nhân tộc cũng không có thua thiệt. Lấy một cái vốn là lưu không được người, đổi lấy một bộ vô thượng điển tịch, tính ra hay là kiếm lời. Ra hàm cốc quan về sau, Hồng Quân đạo tổ cũng không trực tiếp tiến về trước Tây Ngưu Hạ Châu, mà là dẫn Doãn Hỉ ở tam giới bốn phía bắt đầu đi loanh quanh. Đi Tây Ngưu Hạ Châu sự tình không vội, thời cơ còn chưa tới. Dưới mắt khẩn yếu nhất, hay là mau chóng đem văn thủy đạo nhân bồi dưỡng, nhường thần sớm ngày thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Đạo tổ rời đi về sau, mấy vị bách gia đại nhân vật mất đi áp chế, bắt đầu cùng người tranh đấu. Như thế, tựa như dẫn phát liên khóa phản ứng, khiến cho bách gia tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Chư tử càng là lâm vào trong loạn chiến, toàn bộ Trung ương Thần Châu càng là loạn thành hỗn loạn. Cũng liền ở Trung ương Thần Châu thế cục càng ngày càng nghiêm trọng thời khắc, ở xa hoang cổ đại lục Hồng Mông, cũng chính là phong tử thần trùng tu trên người, cũng là lâm vào phiền phức bên trong. Vì biểu hiện chí hướng, phong tử thần rất trực tiếp cho mình chuyển thế trên người, đặt tên là Hồng Mông. Hồng Mông, đây là phong tử thần cao nhất truy cầu. Lấy tên này, cũng đại biểu phong tử thần quyết tâm. Về phần Hồng Mông gặp phiền toái gì, cũng là hắn đại ý. Bị người ám toán, cái này âm hắn người, tên là Hoang Cổ. Hồng Mông dưới chân phiến đại địa này, gọi là Hoang Cổ Đại Lục, mà cái này âm hắn người, cũng gọi là Hoang Cổ. Không cần phải nói, cả hai quả thật có liên hệ. Vị này tên là Hoang Cổ người, cũng là gan lớn người. Hắn khi dễ nơi đây sinh linh chưa thấy qua việc đời, trực tiếp tự xưng chính mình vì sáng thế thần, vì thế phương thiên địa người khai sáng. Cho nên, phương này thiên địa tên là Hoang Cổ, dám giả mạo sáng thế thần. Cái này Hoang Cổ hay là có chút vốn liếng, có tiên thiên đạo tôn cảnh giới. Thực lực như vậy, ở tam giới có lẽ không có chỗ xếp hạng, nhưng ở cái này Hoang Cổ đại lục, lại đủ để quét ngang thiên hạ. Chính là bởi vì Hoang Cổ quá mức cường đại nguyên nhân, cho nên, thần nói cái gì, nơi đây sinh linh liền tin cái gì, không có chút nào hoài nghi. Dám hoài nghi người, đều chết rồi. Tự nhiên cũng không có người hoài nghi. Bất quá, Hoang Cổ đại lục mặc dù chỗ xa xôi, có thể đến cùng còn tại trong tam giới, nằm ở thiên đạo trong khống chế. Hoang Cổ tiểu bối như thế to gan lớn mật giả mạo bàn cổ, tự xưng chính mình vì sáng thế thần, thiên địa người khai sáng, thiên đạo lại há có thể cho thần. Cơ hồ cũng không lâu lắm, Hoang Cổ tiểu tử liền gặp thiên chu, bị thiên đạo lấy diệt thế kiếp quang, oanh 3 ngày 3 đêm, chân linh tán loạn mà chết. Bất quá, Hoang Cổ tiên thiên chân linh mặc dù vỡ vụn, nhưng thần nhục thân cũng là ngoài ý muốn bảo tồn lại, từ trên trời rơi xuống, hóa thành to lớn Vẫn Long Sơn Mạch. Ân, không sai, chính là Vẫn Long Sơn Mạch, cũng chính là Hồng Mông đản sinh địa phương. Hoang Cổ là Long Trúc, tự xưng Hoang Cổ Tổ Long. Hồng Mông năm đó ở Vẫn Long Sơn Mạch cảm giác được long khí, chính là Hoang Cổ trên thân tán phát. Hoang Cổ chính là tiên thiên đạo tôn, thần nhục thân, càng là tiên thiên thần ma thân thể. Ngay cả thiên đạo diệt thế kiếp quang đều không thể đem nó đánh nát. Có thể thấy được nó cứng rắn, sớm đã đến bất hủ địa phương. Chỉ là thời gian, tự nhiên khó mà ăn mòn thân thể. Hoang Cổ sau khi chết, thân thể hóa thành Vẫn Long Sơn Mạch. Cái này ở Hoang Cổ đại lục đều là bí ẩn bên trong bí ẩn, trên đời ít có người biết, chớ nói chi là Hồng Mông. Hắn bất quá mới đến, như thế nào sẽ biết bực này bí ẩn sự tình. Hắn chỉ biết là Vẫn Long Sơn Mạch phía dưới có bảo, chính là một đầu đạo tôn cảnh giới long thi. Nếu là có thể đem luyện hóa, nhất định có thể làm cho mình thêm gần một bước tu thành tiên thiên đạo tôn cảnh giới. Cho nên, thực lực đến nửa bước đạo tôn về sau, Hồng Mông hứng thú bừng bừng liền hướng Vẫn Long Sơn Mạch dưới mặt đất phóng đi, muốn đem cái kia đạo tôn cấp bậc long thi cho móc ra. Thật không nghĩ đến, Hồng Mông đi tới lòng đất về sau, chờ đợi hắn, vậy mà không phải là một bộ thi thể lạnh băng, mà là một tôn gần phục sinh hỗn độn ma thần. Tuyệt, cái kia Hoang Cổ đúng là 3000 hỗn độn ma thần một trong Hoang Cổ ma thần hóa thân. Trách không được lá gan như thế lớn, dám giả mạo bàn cổ danh tiếng, thần liền bàn cổ đều nghĩ xử lý. Chớ nói chi là giả mạo bàn cổ danh tiếng, Hoang Cổ ma thần chính vào phục sinh thời khắc, thiếu nhất chính là cao chất lượng lực lượng. Sau đó, một thân Hồng Mông khí Hồng Mông liền hứng thú bừng bừng lao đến trước, chủ động đưa đi lên cửa. Cái này đều chủ động tới cửa, Hoang Cổ ma thần lại nơi nào sẽ do dự, trực tiếp xuất thủ hướng Hồng Mông chộp tới, định đem nó thôn phệ, để cho mình triệt để phục sinh. Hồng Mông cỗ này hóa thân, thế nhưng là phong tử thần thành đạo thân thể, cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có sai lầm. tự nhiên sẽ không tùy ý mình bị hỗn độn ma thần thôn phệ. Lúc này liền liều mạng phản kháng. Còn tốt, hoang cổ ma thần còn chưa triệt để phục sinh. Lực lượng mặc dù so Hồng Mông mạnh, nhưng cũng không có mạnh bao nhiêu. Trong thời gian ngắn còn bắt không được Hồng Mông. Lại thêm, Hồng Mông còn có giúp đỡ. Hoang cổ ma thần đối phó hắn, thì càng thêm phí sức. Hồng Mông giúp đỡ là Đế Tuấn. Lần này chủ động đưa tới cửa thằng xui xẻo. Còn không chỉ Hồng Mông một người, còn có Đế Tuấn. Hắn cũng biết Vẫn Long Sơn Mạch phía dưới có trọng bảo. Cho nên tới đây thử một lần cơ duyên. Sau đó, hắn liền cùng Hồng Mông thành hoang cổ ma thần đi săn đối tượng. Có Đế Tuấn làm người giúp đỡ, Phong Tử Thần đối phó hoang cổ ma thần cũng càng là nhẹ nhàng thoải mái. Nhìn hắn tư thế kia, biết đến cho là hắn hãm sâu hiểm cảnh. Không biết còn tưởng rằng hắn là đến du sơn ngoạn thủy. Có bản tôn lật tẩy, Phong Tử Thần đương nhiên không sợ hoang cổ ma thần. Thậm chí có thể nói, chỉ cần hắn nghĩ, đơn giản liền có thể đem trước mặt hoang cổ ma thần chém giết. Coi như thần có bản tôn, hoang cổ ma thần cũng là có bản tôn. Mà lại, hoang cổ ma thần bản tôn, so Phong Tử Thần bản tôn càng mạnh. Bởi vì hoang cổ ma thần bản tôn, cũng không phải là giới hải bên trong. Đám kia tàn phế hỗn độn ma thần bên trong một thành viên. Thần bản tôn, đến từ giới ngoại đại hỗn độn, chính là hồng hoang thiên địa uy hiếp lớn nhất. Cái kia mấy tôn cũng không bị bàn cổ chém giết hỗn độn ma thần một trong. Cái gì gọi là cá lớn? Đây chính là, mà lại còn là Phong Tử Thần không thể trêu vào cá lớn. Cũng chính là nơi này là hồng hoang. Hoang cổ ma thần tuyệt đại bộ phận lực lượng không cách nào chạm tới nơi này. Nếu là đổi thành giới ngoại đại hỗn độn, chính là Phong Tử Thần bản tôn, liên đới lấy hết thảy hóa thân cùng tiến lên, cũng là không đủ hoang cổ ma thần giết. Chính là bởi vì kiêng kỵ hoang cổ ma thần bản tôn, Phong Tử Thần mới không có ở trước tiên triệu hoán bản tôn, mà là dựa vào chính mình cỗ này hóa thân lực lượng, cùng hoang cổ ma thần hóa thân chiến đấu. Phát hiện hoang cổ ma thần chân chính thân phận về sau, Phong Tử Thần liền đã hạ quyết tâm, không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, tuyệt đối là sẽ không vận dụng phân thân. Một bên khác, Đế Tuấn cũng không có gọi Thái Nhất tới hỗ trợ. Thần cũng là nhận ra hoang cổ ma thần thân phận. Dù sao, năm đó Đế Tuấn còn chưa thành đạo thời khác, từng có hỗn độn ma thần xa xa ra tay với hồng hoang qua một lần. Cái kia hỗn độn ma thần bộ dáng, Đế Tuấn nhớ kỹ. Cùng trước mắt cái này muốn ăn thần ma thần, giống nhau như đúc, hai cái này lão âm hàng, tất cả đều hiếu kỳ hoang cổ ma thần tới đây mục đích. Vì vậy, cũng không vận dụng lá bài tẩy của mình, ngược lại cùng hắn chiến đấu. Vì cái gì? Chính là không rút dây động rừng, mà hoang cổ ma thần, cũng không biết ở kiêng kỵ cái gì. Đồng dạng không có sử dụng lá bài tẩy. Chỉ là dựa vào cái này hóa thân còn sót lại lực lượng, cùng Phong Tử Thần, Đế Tuấn hai người chiến đấu. Hoang cổ ma thần càng như vậy, Phong Tử Thần cùng Đế Tuấn hai cái này lão âm hàng, cũng liền càng thêm hiếu kỳ thần tới đây mục đích. Tùy theo biến càng khó chơi hơn. Hoang cổ đại lục chính là ngũ đại bộ châu bên ngoài, vô ngần trên biển lớn, một cái nằm ở cực kỳ xa xôi mang lên đảo nhỏ vô danh. Mặc dù diện tích của nó rất lớn, nhưng so sánh ngũ đại bộ châu, nó liền lộ ra rất nhỏ. Cho nên, nó chính là đảo nhỏ. Mọi người đều biết, rời ngũ đại bộ châu càng xa, linh khí cũng liền càng thêm mỏng manh. Hoang cổ đại lục nơi này, rời ngũ đại bộ châu không xa không gần, thực tế không thể xem như chỗ đặc biệt, chỉ có thể nói là bình thường. Như không có hoang cổ ma thần giáng lâm, có lẽ nơi này, nó liền danh tự cũng sẽ không có. Nhưng chính là như thế một cái bình thường địa phương, đúng là dẫn tới hỗn độn ma thần bên trong cự đầu. Hoang cổ ma thần giáng lâm. Như thế, tòa này tên là hoang cổ đảo nhỏ, liền biến không tầm thường. Phải biết, hoang cổ ma thần nằm ở giới ngoại đại hỗn độn bên trong, cùng hồng hoang ở giữa, cách một đạo to lớn màn trời. Cho nên, hoang cổ ma thần muốn giáng lâm đến hồng hoang, Tất nhiên phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng giá phải trả. Trả giá lớn như vậy, giá phải trả chính là vì đi tới hoang cổ đại lục. Như vậy, cái này bình thường địa phương, đến cùng có cái gì chỗ khác biệt, có thể đáng giá hoang cổ ma thần như thế? Phong Tử Thần cùng Đế Tuấn đối với cái này rất là hiếu kỳ. Cũng đừng nói hoang cổ ma thần này đến là vì bố cục hồng hoang thiên địa. Nói như vậy, Phong Tử Thần cùng Đế Tuấn cũng tin. Nhưng thần vì sao muốn lấy hoang cổ đại lục làm cứ điểm, mà không phải tuyển địa phương khác? Thậm chí, vì chiếm cứ phiến đại lục này, thần không tiếc bốc lên dùng bàn cổ danh tiếng. Tóm lại, có thể bị hoang cổ ma thần nhìn trúng, cũng lấy tên của mình đến mệnh danh. Mảnh này hoang cổ đại lục khẳng định có lấy chỗ đặc thù gì. Mà cái này chỗ đặc thù, hay là Phong Tử Thần cùng Đế Tuấn không cách nào phát hiện, có thể tạo thành kết quả này, chỉ có hai loại tình huống. Loại thứ nhất, chính là hoang cổ đại lục cũng không cái gì chỗ đặc thù. Sở dĩ cảm thấy dị thường, tất cả đều là hai bọn họ suy nghĩ nhiều nguyên nhân. Loại thứ hai, chính là hoang cổ đại lục chỗ đặc thù, ẩn tàng cực sâu, sâu đến Phong Tử Thần cùng Đế Tuấn hai người cũng nhìn không ra tình trạng. Loại thứ nhất, có thể trực tiếp bài trừ rơi. Vậy liền chỉ có thể là loại tình huống thứ hai. Phong Tử Thần cùng Đế Tuấn không cách nào phát hiện, hoang cổ ma thần lại phát hiện. Cái này rất bình thường. Dù sao, hoang cổ ma thần chính là thực lực đuổi sát bàn cổ vô thượng cường giả. Nó cảnh giới có thể vung ra hai người tám đầu đường phố. Phát hiện hai người phát hiện không được dị thường, cái này thật sự là quá như thường. Mà lại, nhường Phong Tử Thần cùng Đế Tuấn hai người kiên định cho rằng hoang cổ đại lục bất phàm, trừ hoang cổ ma thần nhân tố bên ngoài, còn có quan trọng hơn một nguyên nhân. Đó chính là, hai bọn họ đúng là đồng thời xuất hiện ở nơi này. Trước kia bọn hắn vẫn không cảm giác được phải có cái gì. Nhưng bây giờ ngẫm lại, hoang cổ đại lục xác thực có rất nhiều chỗ không đúng. Phong Tử Thần trên người khí vận, sao mà khổng lồ, có thể xưng tam giới thứ nhất. Thần chuyển thế nơi, như thế nào lại bình thường đâu. Khí vận chỉ dẫn lấy thần tới đây, đã nói lên nơi đây tất nhiên có không phải bình thường địa phương. Chỉ là Phong Tử Thần không cách nào phát hiện thôi. Trừ cái đó ra, càng có thể hiển lộ rõ ràng nơi đây bất phàm chính là Đế Tuấn vậy mà cũng tới đến khu này đại lục. Đế Tuấn chuyển thế trùng tu, cái này không có gì quá kỳ quái. Đế Tuấn chuyển thế thân rời đi Bắc Câu Lô Châu, tiến về trước hải ngoại nơi lịch luyện, cái này cũng không có gì quá kỳ quái. Nhưng tam giới như thế lớn, có thể xưng vô biên vô hạn, làm sao thật vừa đúng lúc liền nhường Đế Tuấn cũng tới đến hoang cổ đại lục, cũng cùng Phong Tử Thần gặp gỡ. Thiên địa mênh mông, cái này đều có thể gặp gỡ, cũng quá khéo đi, khéo léo đến làm cho người ta không cách nào tin nổi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.